sắc nước hương trời. Chương 20, góc truyện audio.com. Bắn tên tỉ thí chấm dứt, Tuyên Đức Đế dẫn đại hoàng tử, nhị hoàng tử rời đi, Quách Bá Ngôn đi theo. Đưa mắt nhìn thánh giá rời đi, Quách Kiêu hành lễ với tam tứ hoàng tử, rũ mắt nói: "Hai vị điện hạ xin cứ tự nhiên, chúng thần xin cáo lui." Triệu Hằng gật đầu, tứ hoàng tử nhìn Tống Gia Ninh hỏi hắn: "Các ngươi quay về Trường Xuân cung à? Vừa vặn ta cũng muốn đi gặp mẫu phi, cùng nhau đi thôi." Tứ hoàng tử là Huệ phi sinh ra, Hàm Phúc cung của Huệ phi và Trường Xuân cung kế nhau, mượn cớ này ngược lại nói cũng qua. Quách Kiêu đành phải gật đầu, mời hắn đi đầu. Tứ hoàng tử trực tiếp đi vòng qua bên cạnh Tống Gia Ninh, hưng chí bừng bừng hỏi thăm: "Người gọi là Gia Ninh à? Năm nay mấy tuổi?" Đứng vô cùng gần, vạt áo đẹp đẽ quý giá cũng đụng phải váy của Tống Gia Ninh. Tống Gia Ninh trong xương cốt chính là nữ nhi của tiểu hộ nhân gia Giang Nam, hôm nay một vị hoàng tử thân mật nhiệt tình với nàng như vậy, nàng được sủng ái mà lo sợ, vừa lo lắng lại khẩn trương, tự nhiên là người ta hỏi cái gì liền ngoan ngoãn đáp cái nấy, cúi đầu nói: "Hồi điện hạ ta qua hết năm liền 11 rồi." Tứ điện hạ nghe xong, ngoài ý muốn mắt nhìn Đoan Tuệ công chúa, cười nói: "Không giống, ta còn tưởng rằng ngươi nhỏ hơn Đoan Tuệ." Tống Gia Ninh nắm nắm ống tay áo, không biết nên đáp lời thế nào. Đoan Tuệ công chúa không thích nghe, tuy rằng nàng mới 9 tuổi, nhưng cũng biết nữ nhân càng mặt non càng tốt, vì thế hầm hừ trừng mắt nhìn tứ hoàng tử. "Tứ ca đôi mắt như vậy không dùng được, mới có mấy mũi tên đã mù mờ rồi à?" Nàng rõ ràng mặt non đáng yêu hơn Tống Gia Ninh mà. Tứ hoàng tử không để ý tới nàng ta, chỉ cúi đầu nhìn Tống Gia Ninh, thấy khuôn mặt non nớt của Tống Gia Ninh phiếm hồng, so với cánh hoa đào mới nở còn đẹp hơn, hắn nhịn không được nhéo nhéo. Tống Gia Ninh phản ứng chậm một nhịp, bị người bóp xong mới lúng túng che nửa bên mặt, khuyên bảo cũng không phải, ủy khuất cũng không phải, đầu rũ xuống càng thấp hơn. Quách Kiêu nhíu mày, trầm giọng nói: "Điện hạ đây là ý gì?" Tứ hoàng tử sờ sờ đầu, nhếch miệng cười: "Đều nói nữ nhân Giang Nam da thịt mềm mại, là người làm từ nước, ta thử xem." Vệ quốc công Quách Bá Ngôn Tục Huyền cưới một quả phụ làm phu nhân, còn dẫn theo một đứa con gái, lúc trước hắn cũng có nghe thấy, cố tình lại biết rõ Tống Gia Ninh là ở Giang Nam lớn lên. "Vậy rốt cuộc non hay không non?" Đoan Tuệ công chúa thêm mắm thêm muối hỏi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường đối với Tống Gia Ninh, dường như Tống Gia Ninh chỉ là một tiểu cung nữ, có thể tùy ý bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân. Tống Gia Ninh thật ra hiểu, tứ hoàng tử bướng bỉnh không hiểu chuyện mới bóp má nàng, không có ác ý, nhưng lời nói của Đoan Tuệ công chúa lại làm nàng khó chịu cực kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là đỏ lên, nhanh chóng lại liếc xuống. Tứ hoàng tử không có tim không có phổi, vừa muốn trả lời, Quách Kiêu bỗng nhiên bước nhanh mấy bước đi qua, vươn tay liền kéo Tống Gia Ninh ra phía sau hắn, lạnh giọng nói với tứ hoàng tử: "Đoan Tuệ công chúa, Gia Ninh là tứ muội của ta, kính xin hai vị điện hạ nhìn vào mặt mũi quốc công phủ, chớ có tâm tư hèn hạ." Ở trong lòng Quách Kiêu, kế muội là người ngoài, hắn có thể khi dễ, nhưng ở bên ngoài kế muội cũng là muội muội, không cho phép người khác khi dễ. Tứ hoàng tử ngày thường được sủng ái, thân phận tôn quý, hắn không sợ Quách Kiêu, nhưng hắn tuyệt không có ý coi thường Tống Gia Ninh, vội vàng nói: "Hiểu, góc truyện audio.com, lầm hiểu lầm, ta thật không có ý thứ kia, chỉ là..." Ý thức được sai lầm của mình, tứ hoàng tử xoay người thành khẩn xin lỗi Tống Gia Ninh. "Gia Ninh biểu muội, vừa nãy là ta không tốt, không nên bóp loạn khuôn mặt muội, ta cam đoan không có lần sau, muội tha thứ ta một lần nhé." Tống Gia Ninh gật gật đầu, nhỏ giọng giải thích nói: "Ta không trách điện hạ." Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu truyền đến một ánh mắt lạnh lùng, Tống Gia Ninh không cần nhìn cũng biết là Quách Kiêu, không khỏi rụt cổ một cái. Nàng sợ Quách Kiêu, nhưng Đoan Tuệ công chúa lại nổi cáo với Quách Kiêu, tức giận đến mức trong mắt cũng ngấn nước mắt, ủy khuất vô cùng lên án nói: "Biểu ca, nàng ta mà muội muội gì chứ? Ta mới là biểu muội ruột của huynh, huynh lại có thể gọi ta là điện hạ." Cung nữ thái giám gọi nàng điện hạ là quy củ, biểu ca nàng thích lại la nàng như vậy, đó chính là xa lạ, so với răn dạy nàng thôn phụ còn làm cho nàng đau lòng hơn. Quách Kiêu đối với tứ hoàng tử ít nhiều vẫn có vài phần cố kỵ, đối với Đoan Tuệ công chúa, hắn trực tiếp quát lớn: "Ta là biểu ca muội, Gia Ninh là biểu tỷ muội, muội coi nàng như người ngoài, chính là không nhận ta. Người ta đi nói cho bà ngoại." Hắn liên tục bảo vệ Tống Gia Ninh, Đoan Tuệ công chúa vừa tức vừa ghen, hung hăng trừng Tống Gia Ninh, lau mắt chạy đi, chạy trốn nhanh như vậy, váy màu đỏ chót phập phồng theo gió, như một đóa hoa lửa đỏ. Tống Gia Ninh ngơ ngác nhìn bóng lưng Đoan Tuệ công chúa, lại nhìn bóng lưng cao ngất của Quách Kiêu bên cạnh một chút, lo lắng Đoan Tuệ công chúa cáo trạng, trong lòng nảy lên một tia nghi hoặc. Không phải nói thanh mai trúc mã sao? Sao Quách Kiêu đối với Đoan Tuệ công chúa lại lãnh đạm như vậy? Công chúa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, khiến tam điện hạ chê cười. Tứ Tứ hoàng tử là người phạm sai lầm, Quách Kiêu không cần khách khí, chỉ nói chuyện với tam hoàng tử một mực yên lặng đi ở phía bên kia tứ hoàng tử. Triệu Hằng khẽ lắc đầu tỏ vẻ cũng không ngại, lập tức mắt nhìn phía trước tiếp tục không nhanh không chậm mà đi. Mẹ đẻ Hiền Phi của hắn sớm đã chết bệnh, bình thường Triệu Hằng cơ bản không có cơ hội đi hậu cung, hắn cũng không cần phải đi, nhưng từ luyện vũ tràng đi ra, hắn có một đoạn đường cùng đường với đám người Quách Kiêu, vì thế mới cùng nhau rời đi. Đoan Tuệ công chúa đã đi rồi, cũng mang đi không vui nho nhỏ vừa rồi, lực chú ý của tứ hoàng tử một lần nữa trở lại trên người Tống Gia Ninh, bỏ qua mặt lạnh Quách Kiêu tiếp tục tiến đến trước mặt Tống Gia Ninh tựa như dỗ con nít hỏi. Gia Ninh biểu muội ta là tứ hoàng tử, sau này muội gọi ta là tứ biểu ca là được rồi. Tống Gia Ninh qua loa gật gật đầu, tứ hoàng tử hưng phấn khuyến khích nàng, hiện tại liền gọi một tiếng xem nào, cùng một dạng muốn nghe Tống Gia Ninh gọi ca ca như Quách Phù Quách Thứ. Tống Gia Ninh không biết như vậy là hợp hay không hợp quy củ, tuy rằng muốn cùng Quách Kiêu giữ một khoảng cách nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía Quách Kiêu, huynh trưởng trên danh nghĩa của nàng. Quách Kiêu khe khẽ lắc đầu, ánh mắt kín đáo bao hàm cảnh cáo. Tống Gia Ninh hiểu ý cúi đầu từ chối nhã nhặn. Điện hạ thân phận tôn quý ta không dám đi quá giới hạn. Tứ hoàng tử mắt nhìn Quách Kiêu, đoán được là Quách Kiêu cản trở từ bên trong, hắn hừ hừ, sau đó nhớ tới một chuyện khác kỳ quái hỏi Tống Gia Ninh. Vừa nãy so tên, Gia Ninh biểu muội vì sao chọn tam ca của ta? Chọn Quách Kiêu hắn có thể hiểu được. Góc truyện audio.com Huynh muội quan hệ quen thuộc, chọn đại ca rất khôi ngô cường tráng, hắn cũng phục khả năng thắng lớn nhất, nhưng biểu muội xinh đẹp lại thiên vị tam ca nói lắp, hắn không phục. Lúc này, Tống Gia Ninh len lén liếc tam hoàng tử, Triệu Hằng gò má lạnh lùng, một mình đi đường, dường như không nghe thấy đối thoại của hai người. Tống Gia Ninh giàu gì, lời nói thật khẳng định không thể nói, thế nhưng giả dối, nàng không thể nghĩ ra lý do thích hợp nha, dù sao hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bốn vị hoàng tử theo lý thuyết nên đối xử như nhau. Vắt hết óc cũng nghĩ không ra, Tống Gia Ninh liền cúi đầu giả ngu, nhếch miệng nhỏ không nói lời nào. Tứ hoàng tử thấy sốt ruột, chỉ lo thúc giục tiểu biểu muội xinh đẹp, không có lưu ý Quách Kiêu và tam hoàng tử bước cũng chậm lại, ba người thiếu niên không hẹn mà cùng phối hợp với bước chân như ốc sên của Tống Gia Ninh. Biểu muội ngoan, muội nói cho ta biết ta, lễ mừng năm mới ta cho muội tiền mừng tuổi. Tứ hoàng tử nghĩ mọi cách muốn hỏi, Tống Gia Ninh thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhếch miệng đỏ nhịn cười. Nàng không thiếu tiền, tứ hoàng tử coi nàng như tham tiền sao? Mắt hạnh của nàng sáng lên, càng khiến người muốn dùng bạc dụ dỗ, tứ hoàng tử bóp cằm thoáng nhìn hoa lụa trên đầu Tống Gia Ninh, hắn nhanh trí khẽ động, đột nhiên hái đóa hoa lụa hồng nhạt này, chỉ chớp mắt đi vòng qua bên kia tam hoàng tử cười đùa tí từng nói. Gia Ninh biểu muội nói cho ta biết đi, ta liền trả lại hoa cho muội, bằng không thì hoa này liền là của ta, ta khen thưởng tiểu cung nữ. Tống Gia Ninh sờ sờ búi tóc, xác định tóc không có loạn, liền không lo lắng nữa, một đóa hoa lụa mà thôi, mất thì mất. Cá không mắc câu, tứ hoàng tử câu cá gấp đến độ trái tim ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt khẽ nghiêng, rơi vào mặt tam hoàng tử, sau đó liếc mắt liền hiểu, bừng tỉnh hiểu ra lại vừa ẩn hàm chua xót nói. Ta biết rồi, trong bốn huynh đệ chúng ta tam ca đẹp mắt nhất, Gia Ninh biểu muội có phải thích tam ca của ta rồi hay không? Thiếu niên 12-13 tuổi, không biết mùi vị tình yêu, lại biết rõ lấy lại chuyện này ồn ào lên. Triệu Hằng, Quách Kiêu đồng thời nhíu mày, lại đồng thời âm thầm quan sát Tống Gia Ninh. Bị tứ hoàng tử vu cáo hãm hại nàng thích người ta ngay trước mặt tam hoàng tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Gia Ninh đỏ lên, nhanh chóng nhìn tam hoàng tử, nàng cố gắng thanh minh cho bản thân. Ta không có, tứ điện hạ chớ nói nhảm. Nàng không phải Đoan Tuệ công chúa, không có tự tin tùy tâm sở dục lớn tiếng nói chuyện như Đoan Tuệ công chúa, thanh âm nhỏ xíu, khuôn mặt đỏ ửng, mắt hạnh ngập nước còn khẩn trương lườm tam hoàng tử nhiều lần, rơi vào trong mắt ba thiếu niên, rõ ràng là dáng vẻ sốt ruột của tiểu cô nương bị chọc thủng tâm sự thẹn quá hóa giận. Triệu Hằng rốt cuộc tìm được đáp án, thì ra nha đầu béo cực hắn thắng, là vì thích khuôn mặt hắn. Nữ nhân coi trọng dung mạo, sẽ phí hết tâm tư trang điểm bản thân thật đẹp để hấp dẫn người ngưỡng mộ, nhưng đối với một người nam nhân mà nói, bởi vì khuôn mặt bị nữ nhân thích cũng không phải là cái gì đáng giá lấy làm kiêu ngạo. Vừa lúc phía trước chính là ngã ba, Triệu Hằng một tiếng chào cũng không chào, trực tiếp dẫn người của hắn rời đi. Đối với tứ hoàng tử, hắn là huynh trưởng, đối với Quách Kiêu, hắn là hoàng tử có tư cách đi không từ giã. Hắn rời khỏi quá đột ngột, Tống Gia Ninh chỉ kịp trông thấy bên mặt lạnh lùng của tam hoàng tử. Góc truyện audio.com, hiểu lầm tam hoàng tử là bị nàng chọc tức giận bỏ đi, trái tim Tống Gia Ninh cũng chán nản, một cỗ rồi một cỗ khí lạnh bốc lên. Thân phận nàng như vậy mà thích tam hoàng tử, không khác tên ăn mày đầu đường nhớ thương tiểu thư giàu có người ta, tam hoàng tử không tức giận mới là lạ. khuôn mặt kế muội lại không còn chút máu, Quách Kiêu nghiêm giọng nói với tứ hoàng tử. Điện hạ thận trọng lời nói, gia muội còn nhỏ, đối với các vị điện hạ tuyệt không tư tình. Quan hệ đến thanh danh của mình, Tống gia Ninh hoàn hồn, rốt cuộc tìm được một cái cớ, đỏ mặt phối hợp nói. Hoàng thượng để cho ta chọn, ta quá khẩn trương, ngẩng đầu lần đầu tiên nhìn thấy chính là tam điện hạ, liền chọn hắn. Thì ra là thế, tứ hoàng tử đơn thuần lập tức tin, hài lòng đi tới, muốn giúp Tống gia Ninh cài hoa châu. Không nhọc điện hạ, Quách Kiêu đưa tay, bá đạo vừa không mất lễ tiết mà cướp đi đóa châm hoa này. Tứ hoàng tử có chút mất hứng, nhìn ra Quách Kiêu không thích hắn, hắn bỗng nhiên không có hứng thú, cười cười với Tống Gia Ninh, rời đi. Tống Gia Ninh nhẹ nhàng thở ra, vị tứ hoàng tử này thật sự là quá quấn người. Vừa mới nói, là lời thật, đỉnh đầu truyền đến chất vấn trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc. Tống Gia Ninh ngửa đầu chống lại ánh mắt nhìn kỹ của Quách Kiêu, nàng ngẩn người mới kịp phản ứng, vội nhỏ giọng cường điệu nói. Ta thật sự không có thích tam điện hạ. Nàng chỉ là muốn đặt cửa tam hoàng tử, để hoàng thượng tương lai vui vẻ, tuy rằng tam hoàng tử từ đầu đến cuối cũng thản nhiên. Nàng mắt hạnh trong suốt, bên trong chỉ có ảnh ngược bóng dáng của hắn, Quách Kiêu tạm thời tin, cúi người, trầm mặt giúp nàng cài hoa. Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của thiếu niên lang gần ngay trước mắt, con ngươi màu đen lạnh lẽo giống như vô tình, nhưng làm chuyện cẩn thận tỉ mỉ không phù hợp này, Tống Gia Ninh cứng đơ ngay tại chỗ, bỗng dưng nhớ lại một màn giống như đã từng quen biết. Là một ngày nghỉ lễ cảnh xuân rực rỡ, Quách Kiêu mang nàng đi ra ngoài ngắm hoa, rừng đào như dáng mây, nàng đi theo phía sau hắn chẳng có mục đích đi tới đi lui, nam nhân dưới một gốc cây đào sau xoay người lại, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đóa hoa. Hắn bảo nàng đừng nhúc nhích, hắn giúp nàng cài hoa. Ánh mắt Tống Gia Ninh hoảng hốt, đi qua kiếp trước liền quên hết, bây giờ trở về, lại có cảm xúc khác. Không thích là tốt nhất, hắn tốt xấu đều là hoàng tử, không phải người mà muội có thể nghĩ đến. Cài xong hoa đẹp, Quách Kiêu thấp giọng ở bên tai kế muội khuyên bảo. Tống Gia Ninh nháy mắt mấy cái, mắt hạnh đầy sương mù khôi phục sáng trong, đón cái nhìn chăm chú lạnh lùng của Quách Kiêu, nàng ngoan ngoãn cười cười. Nàng ngay cả quang minh chính đại làm thiếp cho thế tử gia quốc công phủ còn không xứng, sao lại dám ngấp nghé hoàng thượng tương lai. Không cần Quách Kiêu nhắc nhở, nàng cũng sẽ nhớ kỹ thân phận của mình, đời này, gả cho nam nhân một lòng trung thực với nàng là đủ rồi. Cách chương.